Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 508, chương 506 Nhan Thế Lương Ái. 1. Thực hiển nhiên, Cấm Nguyệt cái này biểu tình là sợ hãi. Phảng phất gặp trong lòng bóng đè giống nhau. Nàng thân mình run nhẹ nhẹ một chút. Thủ hạ ý thức hướng về phía trước huy qua đi. Nếu ngày thường nàng tất nhiên sẽ không làm ra loại chuyện này. Chính là hiện tại không phải ngày thường nàng. Tối hôm qua trong lòng bị gieo một cái tên là cấm bạch bóng đè hạt giống. Tiếp xúc đến bất cứ về cấm bạch đồ vật, đều sẽ làm nàng điên cuồng, liền thí dụ như hiện tại loại tình huống này. Hoàn toàn mất đi lý trí kia căn huyền. Quên mất hình tượng, chỉ nhớ rõ sợ hãi hai chữ, Nhan Bạch tựa hồ chưa từng dự đoán được Cấm Nguyệt cái này phản ứng. Bị dọa đến thân mình trực tiếp cương ở tại chỗ. Nguyên bản liền tái nhợt sắc mặt trở nên càng bạch. Mắt thấy Cấm Nguyệt liền phải một chưởng huy đến Nhan Bạch trên mặt là lúc. Nhan Thế Lương đứng dậy. Hắn gắt gao bắt được Cấm Nguyệt tay. Trên mặt là hiếm thấy vẻ mặt phẫn nộ. Bởi vì Cấm Nguyệt bị thương. Cho nên hắn không có đi dò hỏi Cấm Nguyệt về kho hàng vì cái gì sẽ đâm bị thương Nhan Bạch. Nhưng hiện tại Cấm Nguyệt ở hắn trước mặt làm chuyện như vậy, đủ rồi. Nguyệt Nguyệt, ngươi bình tĩnh một chút. Nàng là ta muội muội. Nhan Thế Lương thanh âm trung khí 10 phần. Ở nhắc nhở Cấm Nguyệt. Nhan Bạch là ai? Đại khái là bởi vì phẫn nộ hoặc là đau lòng Nhan Bạch. Nhan Thế Lương bắt lấy Cấm Nguyệt tay không hề có lưu tình. Chảo cực khẩn, khiến cho Cấm Nguyệt thủ đoạn đỏ bừng một mảnh. Cũng làm Cấm Nguyệt hoàn toàn tỉnh táo lại. Ti, Cấm Nguyệt bởi vì đau phát ra hút không khí thanh. Nhan Thế Lương lúc này mới buông ra tay, Bạch Bạch. Không có việc gì đi. Nhan Thế Lương vội vàng xoay người nhìn về phía Nhan Bạch. Xem xét Nhan Bạch vừa mới có hay không xuất hiện cái gì trở ngại. Trên dưới tả hữu nhìn một vòng. Lúc này mới hơi hơi giải sầu. Bởi vì gần nhất đã xảy ra quá nhiều sự tình. Hắn đều ở tự mình hoài nghi chung. Chính mình đến tột cùng có thể hay không làm tốt một cái ca ca. Trước kia bảo hộ không được nàng. Hiện tại cũng như cũ bảo hộ không được nàng. Cấm Nguyệt bên này còn lại là biến thành trầm mặc xuống. Dưới. Nàng ánh mắt dừng ở Nhan Bạch trên người. Có vẻ kinh nghi bất định. Liền ở vừa mới Nhan Bạch đem tay đặt ở nàng bả vai nháy mắt. Kia lạnh lẽo bàn tay. Cái loại này quen thuộc xúc cảm. Thực mau làm nàng nghĩ lại tới kho hàng buổi tối cặp kia xuất hiện tạp phía sau tay. Cảm giác cơ hồ là giống nhau như đúc. Đầu trung lý trí huyền cũng trong nháy mắt đứt đoạn. Hiện giờ bình tĩnh lại sau. Cấm Nguyệt nhìn Nhan Bạch. Không xác định chính mình cảm giác. Xin lỗi. Thế Lương. Ta chỉ là nhớ tới tối hôm qua sự tình. Cặp kia bắt lấy tay của ta cùng Nhan Bạch tay xúc cảm rất giống. Cấm Nguyệt mở miệng. Ngươi nên. Xin lỗi người không phải ta. Mà là Bạch Bạch. Trên tay nàng cái này khẩu tử chính là ngươi hoa hạ. Nguyệt Nguyệt. Ngươi trở nên làm ta cảm thấy có chút xa lạ. Nhan Thế Lương thân ảnh chung không thiếu thất vọng. Cũng là hy vọng Cấm Nguyệt hướng Nhan Bạch xin lỗi. Tuy rằng hắn thực ái Cấm Nguyệt. Nhưng cũng không hy vọng Nhan Bạch bởi vậy mà đã chịu ủy khuất. Hắn là người khác ái nhân. Cũng là chính mình muội muội ca ca. Hiện giờ nghe Cấm Nguyệt nói. Ý tứ là hoài nghi Nhan Bạch. Hắn muội muội. Này thật là quá buồn cười. Ta không có. Thế Lương ngươi có phải hay không nơi nào lầm. Cấm Nguyệt hiện giờ khôi phục lý trí. Nghe Nhan Thế Lương nói sau, nàng nhìn thoáng qua Nhan Bạch tay, lắc lắc đầu, trong lòng cảm thấy không thể hiểu được. Trước nay đều là nàng hãm hại người khác bối nồi. Lúc này đây thế nhưng muốn đem một cái không thuộc về nàng nồi ném trên người nàng, Nguyệt Nguyệt. Nhan Thế Lương nguyên bản còn muốn nói cái gì? Chỉ là một bên cấm phụ cùng cấm mẫu đánh gãy. Bọn họ nhìn thoáng qua Cấm Nguyệt lại nhìn Nhan Thế Lương. Gõ gõ cái bàn, thô thanh mở miệng nói. Hết chương.